Chương 75, ngươi thích hắn sao? 2. Chất gỗ guitar thanh âm nhẹ nhàng truyền vào Hàn Nặc trong lỗ tai, Hàn Nặc không nhịn được ngẩn người ra. Không nghĩ tới Nghiêm Du Thành thế mà cũng sẽ gảy đàn guitar, hơn nữa còn đánh đến tốt như vậy, xem ra nàng đi qua chính là xem thường Nghiêm Du Thành, đầu cho là hắn chẳng qua là một người dáng dấp khá là đẹp đẽ một chút, tính cách đặc biệt một chút bình thường nam sinh mà thôi. Thật không nghĩ đến hắn biết khiêu vũ, còn biết gảy guitar. Hàn Nặc nhịn không được vỗ tay lên, bước nhanh đi tới Nghiêm Du Thành trước mặt. Người guitar đánh đến thật tốt á, Hàn Nặc giống như đã quên đi Lâm Việt còn ở nơi này. Lâm Việt đầu đột nhiên ông một tiếng, trống rỗng. Hắn cứ như vậy lặng lặng nhìn Hàn Nặc hướng về Nghiêm Du Thành đi tới, mà chính mình lại hoàn toàn không biết nên làm cái gì. Hắn đứng ở nơi đó cũng không núp đích, ngốc ngốc nhìn cách đó không xa hai người. Nghiêm Du Thành ngẩng đầu lên, ngoài ý muốn phát hiện lại là Hàn Nặc đang nói chuyện với hắn. Hắn không nghĩ tới Hàn Nặc thế mà lại khích lệ hắn, hơn nữa còn là ngay trước Lâm Việt mặt. Hắn nhìn thoáng qua đứng tại bên cạnh đã có điểm thất hồn lạc phách Lâm Việt, nhếch miệng lên một mặt không dễ dàng phát giác tươi cười, sau đó lại rất nhanh thay đổi một trường sáng lạn gương mặt tươi cười. Xưa của ngươi trả là cho ta mua sao? Nghiêm Du Thành đột nhiên đối Hàn Nặc cười, làm Hàn Nặc có trong nháy mắt thất thần. Hắn không phải khối băng mặt sao? Hắn không phải rất chán ghét nàng sao? Hắn như thế nào đột nhiên đối nàng cười? Còn cười đến như vậy đẹp mắt, hơn nữa hắn còn hỏi nàng có phải hay không vì hắn mua trà sữa. Hàn Nặc cả người đều ngộng. Nhìn thấy Hàn Nặc ngẩn người, Nghiêm Du Thành khỏe miệng ý cười càng đậm, ngữ điệu cũng trở nên càng thêm tùy ý. Thế nào, không phải mua cho ta sao? Xem ra là ta tự mình đa tình. Nói xong còn nhẹ nhẹ thở dài, để diễn tả hắn thất lạc. Nhìn thấy Nghiêm Du Thành cái dạng này, Hàn Nặc đầu trong nháy mắt liền đường ngắn, thế mà quỷ thần xui khiến nói câu, không phải, cho ngươi. Sau đó nàng liền đem vốn di cấp cho Lâm Việt ly kia trà sữa đưa cho Nghiêm Du Thành. Cảm ơn Nghiêm Du Thành đối Hàn Nặc cười cười, sau đó tiếp nhận trà sữa trực tiếp liền chen vào ống hút uống. Thật lâu, Hàn Nặc mới phản ứng lại. Chơi y a, nàng vừa mới đều đã làm những gì a? Này trà sữa thế nhưng là Lý Tâm Nghi mua cho Lâm Việt ca ca a. Nàng thế mà tặng nó cho Nghiêm Du Thành, mà càng bi kịch chính là Lâm Việt ca ca giờ phút này còn đứng ở phía sau của nàng a. Vừa mới phát sinh hết thảy hắn đều nhìn thấy a. Hiện tại có phải hay không Lam Mở Tư cờ chê tờ? Hàn Nặc khẩn trương đến đầu cũng không dám trở về. Còn tốt, Lâm Việt kịp thời đi tới, vỗ vỗ Hàn Nặc lưng, "Tiểu Nặc, tập luyện lập tức liền phải bắt đầu rồi, ngươi lời kịch nhớ cho kỹ sao?" Hàn Nặc lập tức theo xấu hổ bên trong giải thoát ra, cầm trên tay còn lại ly kia trà sữa đưa cho Lâm Việt, "Lâm Việt ca ca, ngươi muốn uống sao? Ta không uống, chính ngươi uống đi." "Nha." Lâm Việt lôi kéo Hàn Nặc hướng về hậu trường một góc khác đi đến, trước khi đi, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Nghiêm Du Thành. Tên kia giờ phút này thế mà ở nơi đó nhàn nhã uống vào trà sữa, bộ dáng nhìn rất đắc ý. Lâm Việt yên lặng nắm chặt lại quyền. Hắn biết, vừa mới hết thể đều là Nghiêm Du Thành cố ý cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo. Trong cuộc cu mê, Lâm Việt đứng ở bên cạnh đem hết thể đều nhìn thấy rõ ràng. Thế nhưng là Tiểu Nặc vì sao lại xuất hiện phản ứng như vậy đâu? Lâm Việt trong lòng phát lên một loại không tốt dự cảm. Đợi đến bọn họ rời đi, Nghiêm Du Thành mới yên lặng buông xuống trong tay trà sữa. Hắn hướng về phía Lâm Việt bóng lưng trào phúng nhìn thoáng qua. Lâm Việt, nhanh như vậy liền không nhịn được, trò hay còn tại phía sau đâu.